chỉ là ngày bình thường công việc bận quá nên xin người đừng trách. Ông nội Lăng cười lạnh. Hai người các ngươi, một tên thì hưởng vinh hoa phú quý ở Yến Kinh, một tên thì ở Giang Châu lên như diều gặp gió. Lão già ta trong thôn lĩnh tiền trợ cấp cho người nghèo. Sống còn phải xem sắc mặt của người ta. Hai người các ngươi, đúng là có hiếu quá. Sắc mặt chú ba bây giờ đã hết sức khó coi. Bác cả khoát khoát tay ra hiệu. Được rồi, chú ba, đừng nói thêm gì nữa. Bác cả nhìn lướt qua ông nội Lăng nói. Ba, mặc kệ người nói thế nào, con vẫn là con của người. Đợi chút nữa, lễ mừng thọ sẽ có một số đại nhân vật tới mừng thọ người. Hy vọng đến lúc đó thái độ của ba sẽ không giống như hiện tại. Nói xong, đại bá đi vào nhà chính. Thấy hành động và lời nói ngỗ nghịch của bác cả, ông nội Lăng thiếu chút nữa đã tức đến chết. Cái uy này của bác cả uy đến người trong nhà. Cái giọng điệu kia, căn bản không phải là con dùng để nói chuyện với cha. Ngược lại giống như thấy giáo đang dạy học trò. Chú ba cũng không để ý đến ông nội Lăng, trực tiếp đuổi đi vào. Mà thím ba thì tiến lên cười nói. Ba, thân phận của đại ca hiện giờ có chút khác biệt. Anh ấy rất có mặt mũi ở Yến Kinh. Có thể trở về cái này thôn rách này mừng thọ cho ba. Đã là rất có hiếu rồi. Ba cũng đừng trách anh ấy, ông nội Lăng cười lạnh. Vậy ta thật đúng là có diễm phúc. Ngay tại thời điểm này, trong thâm tâm ông nội Lăng đã không còn đứa con dâu này. Ông nội Lăng không thèm để ý đến chị ta, hướng về phía mấy đứa cháu. Nói, Việt Tuyết, Việt Nhiên, Lăng Tâm mấy đứa cháu đều về rồi. Mau mau lại đây để ông nội nhìn xem. Lăng Tuyết rất lễ phép, cúi đầu hô một tiếng chào ông nội. Còn Lăng Nhiên, cũng không kém cha nó là bao. Cái eo thẳng tắp, nhẹ giọng chào, một tiếng, thậm chí ngay cả hai chữ ông nội, nó cũng không nói lấy một lần. Hệt như gọi hai tiếng ông nội, đó sẽ làm bẩn đi thân phận của nó vậy. Còn lại mỗi đứa cháu Lăng Tâm thì cô lại ôm lấy cái điện thoại mà chơi game. Nhìn ông nội một cái cũng không nhìn, chứ nói gì đến đáp lại lời nói của ông nội Lăng. Nhưng, trong số các đứa cháu, ông nội Lăng ưa thích nhất là cô cháu út này. Vì cô là đứa cháu gái nhỏ tuổi nhất nên cũng không có để ý, ông liền tiến lên định ôm cô một cái. Nhưng khi Lăng Tâm thấy ông nội Lăng định tới ôm cô, Lăng Tâm không nói hai lời, lập tức nhíu hàng lông mày lại, từ từ lui về phía sau. Sau đó, cô dùng cái âm thanh búng ra sữa của một đứa bé gái, giọng chua chát nói, quần áo của cháu rất là đắt, ông đừng có mà động vào. Ông nội Lăng sững sờ, chợt giờ khóc giờ cười nói, nhà đầu ngốc, ông nội sẽ mua cho cháu cái mới. Mau lại đây để ông nội ôm cháu một cái. Lăng Tâm lần nữa lui về sau một bước. Ông làm gì có tiền mà mua. Ông mua không nổi. Ông nội Lăng cảm thấy rất khó chịu. Hai tay đang giơ lên thì phải dừng lại ngay trong không khí làm ông nội Lăng có chút xấu hổ. Thím cả tiến lên, thản nhiên nói. Ba, khi khác rồi ôm nó. Bộ quần áo này của Lăng Tâm là hàng tư nhân đặt chế hiệu Channel, mỗi bộ có giá hơn 100 ngàn. Ba làm bẩn thì không phải tắm một cái là sạch được đâu. Ông nội Lăng hở dài một hơi. Cuối cùng thu hai tay của mình lại. Tất cả những chuyện này đều được Lăng Việt và Mục Y Nhân nhìn thấy. Lăng Việt nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt, một cỗ sát ý dần hiện lên. Mục Y Nhân nhìn thấy phản ứng của Lăng Việt, nắm lấy tay của hắn. An ủi. Lăng Việt, đừng nóng giận mà. Ngày mừng thọ hôm nay của ông nội còn chưa có bắt đầu đâu. Anh nể mặt ông nội coi mà tha cho họ lần này đi. Lăng Việt thở dài một hơi. Dạy dỗ con cái theo kiểu này, đúng là cha nào con nấy. Bọn họ, thật sự là hết thuốc chữa rồi, cách chương.